Chương 231, Ác chiến Hồng Diệp. Phía sau của nàng, một đám đỉnh đầu gian khổ quân đoàn ký hiệu người chơi chen chúc tới, trong đó đủ ta quen thuộc mặt mũi, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu, Bạo Tuyết Cùng Thiên, Vương Hoa Đông, những người này cùng ta đều có bạn cũ, ở ta ánh mắt sắc bén nhìn soi mói, mỗi một người đều cúi đầu xù áp áp. Trên tay của ta, động tác vẫn không có đình chỉ, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng ấu đã lấy cái này truyền thừa cấp chuẩn. Tiểu Tinh hai mắt ngưng mắt nhìn ta, không nói được một lời, môi cắp động mấy lần, đều muốn nói mà thôi. Nàng biết, ta tâm lý đã đem nàng hận thấu. Nàng cùng ta không có thoại hảo thuyết, không có nghĩa là ta và nàng không phản đối. Tương phản, ta có một bụng muốn nói với nàng nói sao, ồ đây không phải là gian khổ quân đoàn trưởng sao không biết tới nơi này có gì muốn làm không phải cái gì không phải phi ca ta không phải ngươi phi ca, ta không xứng có ngươi như thế lạp phong mội tử, ngươi nhận lầm người điên cuồng yêu cửu tiêu đứng dậy, ca ngươi câm miệng, không có chuyện của ngươi ta phẫn nộ quát, thủy sắc tinh vân. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, nếu như chân của các ngươi dám đạp về đệ ngũ tầng một bước, đừng trách ta ngày hôm nay không khách khí. Ta không có xưng hô tên của nàng, mà là hô lên của nàng ID. Tiểu Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó trong ánh mắt quẳng lên một cái tầng hơi nước. Chỉ là bây giờ ta đã không quen nhìn của nàng làm bộ làm tịch, bây giờ hối hận có ích lợi gì, lúc đó dùng trường kiếm đâm vào ta sau lưng thời điểm. Suy nghĩ cảm thụ của ta sao Tiểu Tĩnh, ngươi biết không, ngay ở một khắc đó, ca tâm bị ngươi đâm thủng. Đâm nát một cái 71 cấp kỵ sĩ không phục lắm, hai ba bước đi tới trước mặt của ta, trường kiếm trong tay rút ra, chỉ hướng chóp mũi của ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám như vậy theo chúng ta lão đại và điên cuồng yêu ca nói ta lạnh lùng. Nhìn lướt qua điên cuồng yêu cửu tiêu, hỏi, cái này ngốc bức hải tử cũng là các ngươi thu sao điên cuồng yêu cửu tiêu chật vật nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, hắn mới vừa vào đoàn không lâu sau. Vừa dứt lời, ta quanh thân đã toát ra một tầng chói mắt quang diễm, một cái thô bước đi vòng qua cái này 71 cấp kỵ sĩ nghiêng người vi, hai lưỡi cùng vùng, quyền phong như hạt mưa vậy rơi vào tên này kỵ sĩ ngoạn ra trên mặt, cái này ngang ngược kiêu ngạo ra hỏa không nghĩ tới ta như vậy đột nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, kết quả ở ngắn ngủn một giây nhiều thời gian bên trong, an ta bốn đòn chí mạng thiết quyền 5904, 654-07209. 8095 lưu tinh liên kích quyền thứ 5 đã. Không cần đánh, hắn đã bị ta đánh máu me đầy mặt, ngã xuống đất bỏ mình. Lạch cạch trong tay hắn thanh kia 60 cấp bạch ngân trường kiếm rơi vào trên mặt đất, ta ngay cả nhìn cũng không nhìn, một cước đem đá bay. Mưa gió một bộ phận người chơi nộ hiện ra sắc, mười mấy chiến sĩ người chơi lập tức đem ta bao bọc vây quanh, rút tay ra trong binh khí, trong mắt toát ra khiếp người quan mang, xa xa vài cái pháp sư đã ở ngâm sướng. Dường như sẽ đối ta thống hạ sát thủ. Nhưng mà, những người này động tác, đều bị một tiếng khẽ kêu ngăn lại, đây là ta ca, ai dám cùng hắn động thủ, cẩn thận ta đá hắn ra quân đoàn nói chuyện, đúng là bọn họ lao đại Tiểu Tĩnh. Những người này quýnh lên, từng cái đưa ánh mắt nhắm ngay Tiểu Tĩnh, chỉ thấy tấm kia trên mặt tuyệt mỹ đã tràn ra hai hàng nhiệt lệ. Chỉ là, ta không chút nào trở nên sở động, hai tay ôm ngực, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ta không phải ngươi ca. Ngươi đừng gọi sai người, ngày hôm nay ngươi không giết ta, không có nghĩa là ta về sau sẽ không giết ngươi. Tiểu Tĩnh cắn răng, dùng tay háo lau một cái nước mắt, được rồi, ta hiểu. Gian khổ quân đoàn, toàn bộ lui lại, trận chiến đấu này cùng chúng ta không quan hệ vài cái lăng đầu thành còn muốn nói, lại bị Vương Hoa Đông quát, nghe lão đại nói không có, đều rút lui nhưng mà, bọn họ chưa kịp đi, chỉ thấy phía sau hô lạp lạp lên đây một đám người lớn. Những cái này ngoạn ra trên đỉnh đầu, đại thể đều nhìn chằm chằm chiến hỏa tiền tố, mà theo nhau tới, thì là số ít phi thiên đoàn thể người chơi trong lòng ta phát lệnh, mã vách tường, ngày hôm nay muốn loạn sáo 333. Đùng đùng Diệp Phong từ đằng xa vỗ tay, ầm ĩ cười nói, tốt tốt, cư nhiên cho ta xem đến nơi này sao vừa ra trò hay huynh muội tình thâm a một cái mưa gió cuồng chiến sĩ mắng, sâu ngươi ma giờ phúc, ngốc bức Diệp Phong. Không phục đánh tiếp tha cái này lô mãng nói lập tức biến thành có một hồi hôn chiến mồi dẫn hỏa. Chiến hỏa khoản nợ nam không chút do dự quăng ra băng tỷ hệ nở thuật hỏa cầu thuật hỏa diễm điệu van tam trọng trùng kích. Chẳng những điểm sát cái này cuồng chiến sĩ, càng đem bên. Người hắn một mảng lớn gian khổ người chơi đánh vào nước sôi lửa bỏng bên trong Tiểu Tĩnh há lại bằng lòng từ bỏ ý đồ. Trong tay trưởng kiếm mánh nhưng rút ra, nói một tiếng giết mang cùng với chính mình đoàn đội vọt tới dù vậy. Diệp Phong như cũ có lòng thanh thản phất phất tay, một đám chiến sĩ người chơi rất nhanh rết ra khỏi chúng đây, chạy phương hướng của ta chạy tới lửa giận của ta đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, hai mắt đã hiện đầy huyết sắc, nồng nặc sát ý bao phủ lên. Trong lòng, cơ hồ là bước xa vọt ra ngoài, đón một cái kiếm sĩ huy vũ mà đến trường kiếm, bên phải ra khỏi một cái lực đạo mười phần long đâm phốc phốc lợi nhận trong lúc nhất thời đâm thủng cái này kiếm sĩ ngoạn ra cổ. Trọng quyền đưa hắn thi thể đánh bay 5-6 thước 4095 tám miểu sát chu vi cái kia một đám chiến sĩ nhìn thấy đồng bạn của mình chết thảm, gầm thét hướng phía ta vọt tới. Ta giận dữ gầm rú hầu như thay đổi thanh âm, cả người giống như một đầu bị làm tức giận hùng sư, không phải bình thường xông về một gã cuồng chiến sĩ, cái này không biết sống chết tên dương lên trong tay búa, sử dụng thiên quân trọng kích mà ta tuy là nổi giận, cũng không có mất lý trí. Dưới chân một cái đường vòng cung vị trí chạy đi vòng qua bên người hắn, thừa dịp hắn kỹ năng thả ra thời điểm, nắm đấm phải tinh chuẩn đâm vào cổ của hắn 2485 năm lại là một cái tinh chuẩn nhược điểm vị trí công. Kích, không thể không nói chính là, bởi trên người có 3 cái huy hoàng đồ phòng ngự, ta mẫn tiệp điểm số cũng đề thăng lên đây, cho nên, 10 ngăn hồ sơ mẫn tiệp cũng chạm vào không ít chúng mục tiêu điểm số tăng lên. Người này lượng máu lập tức rất hơn phân nửa. Để cho ta không khỏi liễu lưới, khá lắm, chiến hỏa ngoạn gia trang bị thực như bức à, một cái mở thú huyết sôi trào 70 cuồng chiến sĩ lại có 40.000 nhiều một chút lượng máu bất quá, vậy thì thế nào, ta giết chính là ngươi dê thời gian vừa mới qua đi lưu tinh liên kích không chút nào tiếc rẻ chú ý ở tại trên mặt của hắn, văng lên máu bắn tung tóe, không đến ba quyền, cái này cuồng chiến sĩ người chơi đã bị ta chú ý chết rồi, dù sao, thú huyết sôi trào. Thấp xuống 20% vật phòng, ải kèm tương đương dưới, phòng ngự của hắn còn không có mới vừa rồi bị ta đánh chết cái kia kiếm sĩ cao đây không đợi đối phương đem ta vây lại. Hai tay của ta đã dựng dụng ra thanh sắc khối không khí, quát khẽ một tiếng, đánh ra long khí sóng, đem ta ngay phía trước hai cái kỵ sĩ người chơi đánh liên tục lảo đảo. Ngay sau đó, ta bước nhanh về phía trước, vọt tới một người trong đó kỵ sĩ ngoạn ra phía sau, hai đòn nhanh chóng trọng quyền trọng đánh vào hậu tâm của hắn. Đưa hắn điểm sát rất nhưng mà, lúc này trước người của ta, một đạo hắc ảnh thoáng hiện mà ra, quăng lên trong tay màu bạc chiến chủ y, hướng phía trên mặt của ta huy kích qua đây bởi thế tới quá đột ngột, ta tới không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng dùng hai tay cản một cái nhưng mà, một kích này vẫn là phá khai rồi phòng ngự của ta, đập chết ta 10.000 điểm lượng máu mà lúc này, ta hai mặt thụ địch, hai cái kiếm sĩ cản khôn một kích công bằng rơi vào trên vai của ta 5004. 4096 lượng máu của ta nhất thời rất hơn phân nửa, toàn bộ tâm cũng cảm giác càng thêm rét lạnh, bởi vì vừa rồi dùng chiến chủ y công kích ta, chính là Hồng Diệp bất quá, sự đau lòng của ta cũng chỉ là duy trì một giây đồng hồ, sau đó liền bị càng nồng nặc lửa giận cắn ướt, ta cơ hồ là bước xa vọt tới cái kia chàng nhà trước mặt, 10 năm một tiện cực kỳ an ý quăng ra một cái mưu đồ đã lâu trùng cấp chỉ rũ thuận, đem ta lượng máu kéo 8.475 điểm, ngay sau đó, lại là một cái hồi phục lập tức, đem ta lượng máu lần. Nữa kéo về đến rồi 80% tả hữu an toàn tuyến thế nhưng, cái này cũng chưa hết, hắn thuận tay đổ cho huyết tinh mạnh mẽ thi vương một cái khiển trách, bảo trì lại cứu hận, ngâm sướng ra khỏi một cái duy trì liên tục trở về huyết thuật, lần nữa thêm tại trên người của ta hai mắt của ta, căm tức nhìn Hồng Diệp, cũng không trả lời, thẳng tắp chạy về phía hắn, Hồng Diệp trong mắt đã sớm tìm không được ngày xưa tình huynh đệ, dương lên chiến chủ y gầm thét xông về ta. Chiến chủ y, treo tiếng gió thổi, tiếng rít đập về phía gáy của ta, hai chân của ta đi ra một cái nhanh như tia chớp mau lẹ chữ, đi vòng qua bên người hắn, chỉ tiếc, người này cực kỳ giảo hoạt, thu hồi búa sau đó làm một cái đón đỡ, đem ta vọt tới lợi nhận hóa giải, từ nay về sau, đôi ta dường như khiêu vũ một dạng đi ra cực kỳ mịn chu vi hình tròn vũ bộ, tránh né đối phương thế tiến công. Chỉ bất quá, cứ như vậy hắn liền bị thua thiệt, thứ nhất là hắn chiến chủ y công kích khoảng cách vốn là lâu hơn ta, thứ hai ta chạy chỗ bởi mẫn tiệp ngăn hồ sơ tương đối cao nguyên nhân, so với hắn muốn linh hoạt rất nhiều, cho nên đang cùng hắn lẫn nhau đùa giỡn không đến 10 giây đồng hồ về sau, trên người của hắn đã bị ta ngất thiên sang bách khổng, không thể không lui về phía sau mấy bước ta đang muốn đuổi kịp, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi căng lên, lượng máu rớt 3.554 điểm, tập trung. Nhìn vào, Thủy Trung Thương Nguyệt lúc này đang đung đưa trong tay pháp trượng, vẻ mặt mị hoặc cười dưới chân của ta bị của nàng gió thổi trên biển sở trì trệ, thế nhưng tâm nhưng không có loạn, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra long khí, hướng phía nàng và Hồng Diệp ném đi giống giống hai cái thanh sắc cự long gào thét xông về hai người bọn họ. Lúc đầu lượng máu sẽ không nhiều, Hồng Diệp bị long khí sóng nổ thành tan huyết, mà Thủy Trung Thương Nguyệt lượng máu thì thống khoái rất 6.049 điểm bất quá. Nàng là không kịp cho mình cùng Hồng Diệp hồi huyết, không đợi ta tiến lên, một cái treo lôi điện lực lượng tên dán bả vai của ta lướt qua, tinh chuẩn xuyên thấu Thủy Trung Thương Nguyệt của 1.890 năm. Ta nhìn lại, không khỏi bật cười, điểm sát rơi của nàng chính là thần xạ thủ Lạc Lam bất quá, Hồng Diệp nàng là không kịp bắn chết. Bởi vì giờ khắc này trên người của hắn, ngân sắc quang trụ chút xuống, đưa hắn lượng máu bổ sung đầy đủ, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, lúc này có ít nhất 10 danh. Chiến hỏa mục sư cho hắn thêm nhóm tăng máu mà chung quanh của ta, tụ lại tới được chiến hỏa người chơi càng ngày càng nhiều đang ở lúc này, một người lơ đãng nhất chiêu kỹ năng, cải biến dũng giả học viện tầng thứ tư chiến sự, cũng sắp tầng này biến thành nhân gian luyện ngục.